Xá lợi của nam cư sĩ Trúc Quý, Lư Nhiên Phù, vãng sanh ngày 16 tháng 5 năm 2000. Như đã nói ở bài trước, sau khi chúng tôi hoàn tất phần phụ lục những chuyện vãng sanh Lưu Xá Lợi này, thì được tin tại Sacramento có cụ bà Quảng Khánh vừa vãng sanh Lưu Xá Lợi. Thế là chúng tôi phải tiếp tục tìm tài liệu viết nữa. Kế đến hôm sau lại tìm được tại Chicago, lại có thêm một cư sĩ vừa vãng sanh, cũng có Xá Lợi. Một vị tổ Tịnh Độ Tông nói, thời mạt Pháp tín tâm của nam cư sĩ không bằng nữ cư sĩ, nhưng lần này không phải là nữ cư sĩ. Tin tức đầu tiên, Xá Lợi của vị nam cư sĩ đang để tại chùa Quang Minh, thành phố Chicago, do Đại Đức Thích Minh Trí chủ trì. Thầy Minh Trí là đệ tử của Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Chúng tôi liền điện thoại cho Đại Đức Minh Trí. Nghe chúng tôi hỏi thăm về Xá Lợi, thầy Minh Trí vui vẻ nói ngay. Cả gia đình người qua cố đang có mặt ở chùa và đang tìm kiếm thêm Xá Lợi trong phần cho cốt còn lại. Nhân và duyên của nhà Phật. Chúng tôi phải mất 2 tuần lễ để điện thoại qua lại mới thu thập đủ tài liệu để cống hiến cho quý vị. Qua các bài viết về những vị lâm chung Lưu Xá Lợi, chúng tôi học được chút ít kinh nghiệm làm sao biết rõ một người chứng đắc pháp môn niệm Phật Ba La Mật khi lâm chung được vãng sanh. Vãng sanh như thế nào có Xá Lợi? Thường thường, một người vãng sanh đều có những tiền triệu, tức là điểm báo trước. Như bà Diệu Âm, bà Diệu Hưng, cụ bà Quảng Khánh đều có điểm đặc biệt. Vị nam cư sĩ ở Chicago khi lâm chung hỏa táng tìm được Xá Lợi, như vậy rõ ràng ông đã vãng sanh. Song tài liệu được cung cấp không thấy có tiền triệu. Thật vất vả cho chúng tôi, chẳng những không thấy tiền triệu mà cũng chẳng thấy nói về tường triệu, tức là điểm lành khi lâm chung. Chúng tôi bỏ cả 2 ngày để đọc tài liệu và phân tách. Chúng tôi nghĩ chắc chắn phải có tiền triệu lẫn tường triệu. Có lẽ thân nhân của người qua cố bỏ sót các chi tiết. Như các lần trước, công trình của chúng tôi phải tìm hiểu lại từ đầu. Từ khi vị cư sĩ ấy quy y, rồi hành trì pháp môn niệm Phật như thế nào. Từ đó gợi ý thân nhân, rồi phân lần ra. Chúng tôi đang siêu giải kinh niệm Phật Ba La Mật. Đây là một tôn kinh độc đáo. Nếu dựa vào bản văn của kinh dẫn chứng lần lần, sẽ thấy hiểu vị ấy tu tới đâu, đạt được quả vị nào của các quả vị Bồ Tát. Đặc biệt kinh này, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải, còn có 2 vị Bồ Tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm dạy pháp môn niệm Phật Ba La Mật. Trước tiên hãy tìm hiểu về vị nam cư sĩ. Ông tên là Lư Nhiên Phú, người Việt gốc Hoa. Lúc mãn phần ông hưởng thọ 71 tuổi. Bà vợ tên là Diệu Thiện. 2 ông bà có 4 trai và 4 gái, di dân qua Mỹ vào năm 1991. Năm 1999, ông Nhiên Phú quy y với Thượng Tọa Thích Thanh An tại chùa Phật Bảo, được đặt tên là Trúc Quý. Chúng tôi từng nói, cái tên lắm khi rất ảnh hưởng đến tinh thần hay vật chất và tương lai của một người. Trúc Quý tức là chúc cho được điều lành, điều quý. Nhưng pháp danh này nghe chẳng có chút đạo vị nào cả. Thiếu gì pháp danh nghe rất kêu, tại sao Thượng Tọa Thanh An lại nhìn con người ông Lư Nhiên Phú mà đặt cho pháp danh Trúc Quý? Phải chăng đây là tiên triệu đầu tiên của ông Trúc Quý? Tại sao chúng tôi nêu ra điều này? Vì kinh nói, tất cả chúng sanh đều có nghiệp quá khứ. Nếu một người có nghiệp quá khứ tốt, từng cúng dường tam bảo trong tiền kiếp, hiền đời ăn hiền ở lành, thì đi tới đâu ở đâu cũng được gặp thầy giỏi bạn hiền, gặp được nhiều may mắn. Phật pháp nhiệm màu là ở chỗ có những duyên đưa đến, những điều tốt đẹp hay lạ cho chúng sanh đó mà họ không hề ai biết. Một pháp danh được một vị thầy đặt cho không phải vô cớ mà ông đặt ra. Có thể do một sự mầu nhiệm nào đó khiến tâm ông nghĩ ra đặt tên cho một người, hoặc vị thầy nhìn vào sắc diện tánh tình mà đặt cho pháp danh, hoặc theo hệ thống truyền thừa mà đặt cho pháp danh. Dù cho là điều gì, căn bản vẫn do nghiệp quá khứ của đương sự mà được cái pháp danh nói trước tương lai cuộc đời tu hành của người ấy. Để hiểu rõ mình suy luận, chúng tôi tìm cách nói chuyện với Thượng tọa Thích Thanh An. Qua 3 lần điện thoại, chúng tôi mới được gặp. Đúng lúc Thượng tọa từ Canada trở về, Thượng tọa nói: "Thầy không ngạc nhiên khi được anh Minh Hiền báo tin ông Trúc Quý Lâm Trung lưu lại xá lợi, vì ông là người chất phác, mộc mạc, tu hành thật tinh tấn. Hồi ở Việt Nam, ông đã quy y một lần với pháp danh Văn Tín do một vị sư tẩu đặt cho. Tín tức là tín tâm, tên thật ông là Lư Nhiên Phú, tức là Phú Quý. Đúng, ông là người có tín tâm. Khi qua Mỹ, trước khi quy y với thầy, ông đã tu nhất tâm niệm Phật, và suốt ngày ông chỉ nhớ Phật chứ không nhớ gì khác. Mỗi ngày ông niệm Phật 6 tiếng đồng hồ, lần chuỗi 300 sâu. Do đó thầy đặt cho ông pháp danh Trúc Quý. Sau khi quy y, ông lại thầy 3 lạy nói rằng: con phát tâm gặp sư phụ quá trễ. Thầy đáp: không trễ đâu, chỉ cần con gắng tu tập là được. Mê thì bao lâu cũng mê, còn ngộ thì ngộ cấp kỳ. Ông Trúc Quý mất sau hơn 6 tháng quy y. Quý vị hãy suy nghiệm tại sao Thượng tọa Thích Thanh An lại đặt pháp danh Trúc Quý. Chúng tôi lại thắc mắc, ông Trúc Quý quy y tại chùa Phật Bảo, về tại sao khi lâm chung xá lợi của ông lại đem về chùa Quang Minh? Nhà Phật nói cái gì cũng có nhân và duyên, vậy ông Trúc Quý có cái nhân duyên gì với thầy Minh Trí? Chúng tôi đem điều thắc mắc hỏi bà Diệu Thiện. Bà cho biết chùa Phật Bảo do Phật tử đóng góp tạo nên, chùa không có sư trụ trì. Thượng tọa Thanh An trụ trì chùa An Tường tại Oakland, California. Thầy được mời đến Chicago lãnh đạo tinh thần chùa Phật Bảo, giảng pháp và làm lễ quy y cho Phật tử. Trong số Phật tử quy y với thầy có ông Trúc Quý. Vì chùa không có sư nên gia đình ông Trúc Quý phải đến chùa Quang Minh để nghe giảng pháp và dự các buổi bát quan trai. Ông Trúc Quý kết duyên với Đại Đức Thích Minh Trí và chùa Quang Minh từ đó. Thầy Minh Trí tuy còn trẻ mà nhiều đạo hạnh nên Phật tử đều mến thầy. Tuy nhiên, hàng tuần gia đình ông Trúc Quý vẫn về chùa Phật Bảo để lạy Phật và làm công quả. Khi ông Trúc Quý mất, đương nhiên phải nhờ thầy Minh Trí tụng kinh, làm lễ và bài vị cần phải gửi ở chùa Quang Minh để nhờ các thầy chỉ tụng kinh cầu siêu. Vậy mà ông Trúc Quý có cái nhân ở chùa Phật Bảo, mà duyên thì ở chùa Quang Minh. Vì thế mà cả hai chùa đều được thân nhân ông Trúc Quý kính gửi xá lợi. Tuy nhiên gia đình ông Trúc Quý không quên ơn của Thượng tọa Thanh An và chùa An Tường. Ông Trúc Quý tu ra sao mà có được xá lợi? Sau khi ông Trúc Quý lâm chung, gia đình ông làm lễ hỏa táng tìm thấy có xá lợi, đó là chứng tỏ ông đã được vãng sanh. Nhưng xin nhớ kỹ một điều này, không phải tất cả mọi người vãng sanh đều có xá lợi. Trước đây cũng có nhiều người được vãng sanh, nhưng đâu nghe ai nói các vị ấy có xá lợi. Vậy là vãng sanh cũng có nhiều phẩm cấp. Người tu tinh tấn hành trì đúng theo lời kinh Phật dạy thì được phẩm cấp cao. Còn về xá lợi, chúng tôi phân vân tự hỏi, phải chăng Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà đã dùng thần lực ban ơn đặc biệt cho chúng sanh thời mạt pháp này mà trong vòng chỉ có mấy năm đã có nhiều vị tu pháp môn niệm Phật lại có xá lợi? Dù rằng chúng tôi vẫn biết xá lợi có được, hành giả phải trải qua đại định, tức nhập vào tam muội, thì lâu ngày thân tâm mới kết tinh được xá lợi. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật phẩm thứ 2 chương 29, Đức Phật nói: nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp bi trí trang nghiêm của chư Phật. Xin quý vị lưu ý, Đức Phật nói khi một chúng sanh trí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, do danh hiệu của Phật A Di Đà có một uy lực mà phàm phu chúng ta không thể bàn nói đúng hết được. Uy lực của danh hiệu Nam Mô A Di Đà khiến cho tâm thể của người niệm Phật được thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Chữ thanh tịnh chứa đựng các nghĩa tâm được định, vì người tu mà tâm không thanh tịnh thì không được định, và tâm sạch phiền não dứt trừ các nghiệp. Đức Phật nói, chúng sanh nào trí thành, tức là có nhất tâm, xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Như ông Trúc Quý, ông trí thành niệm Phật khiến cho tâm ông thanh tịnh mà ông không hề hay biết. Ông không hay biết thì làm sao thân nhân ông hay biết được? Tuy nhiên, nếu là người ngoài tinh mắt để ý nhìn ông sẽ thấy có sự thay đổi trong thân và tâm ông, như con người trở nên nhu hòa nhẫn nhục, da mặt đổi sáng, dáng đi khoan thai, gặp ai cũng thấy có cảm tình. Điều này tự nhiên sẽ lộ ra cho quý vị thấy ở các phần sau mà chúng tôi không cần nói ra. Đức Phật nói thêm, tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp vị trí trang nghiêm của chư Phật. Như nói về ông Trúc Quý, nhờ trí thành niệm Phật, tâm thể ông được thanh tịnh mà ông không hề hay biết, và tự nhiên ông chứng được sơ phần pháp thân mà ông cũng không hề hay biết. Tu niệm Phật tức là tu Đại Thừa Bồ Tát Đạo, cho nên người chứng được sơ phần pháp thân là chứng được sơ địa Bồ Tát, hay gọi là hoan hỷ địa Bồ Tát. Ai không nghiên cứu kinh điển Phật Ba La Mật không thấy được chỗ này. Theo nhà thiền, đến chỗ này là lúc tâm vô nhất vật, là lúc trong tâm thanh tịnh không có một vật gì, nghiệp thức cũng không có, sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không có. Nói theo Bát Nhã Tâm Kinh là không có sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, không có cả ý thức giới, tức là sáu căn. Vì khi đó Bồ Tát sơ phát tâm, tức hành giả tu niệm Phật không còn tâm phân biệt nữa. Bà Diệu Thiện nói với chúng tôi rằng, lúc ông Trúc Quý niệm Phật, nhiều khi ai hỏi gì ông đều như chẳng nghe, chẳng hiểu, chẳng thấy gì cả. Chúng tôi giải thích với bà, đấy chính là lúc tâm thể chồng bà thanh tịnh, tức được định. Lâu ngày cái định ấy sẽ kết tinh thành những vật trong sáng cứng chắc như kim cương. Cháu Thanh Trí kể, nhiều khi ba con đang ngồi niệm Phật hoặc xem tivi với những sầu thú của Discovery mà ba con thích, mắt xem mà miệng vẫn niệm Phật, bỗng nhiên ba con rơi vào tình trạng nhập định, không phải hôn trầm hay vô ký. Một thời gian sau thì tỉnh lại. Sau khi lâm chung làm lễ hỏa táng ông Trúc Quý, lưu lại nhiều xá lợi chứng tỏ ông được vãng sanh, nhưng không phải tất cả những ngài vãng sanh cũng đều có xá lợi. Trước đây cũng có nhiều người vãng sanh, nhưng chúng ta không có nghe nói họ có xá lợi. Chúng tôi đang tự hỏi, không biết có phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà đã dùng thần lực đặc biệt ban hồng ơn cho chúng sanh thời mạt pháp chăng, mà sao trong vòng 5 năm có tới 6 vị tăng ni và cư sĩ vãng sanh có xá lợi? Dù rằng chúng tôi vẫn biết người có xá lợi đều phải trải qua giai đoạn niệm Phật khiến tâm thể được thanh tịnh, tức được định, lâu ngày kết tinh thành xá lợi. Hiện tượng gì chứng minh ông Trúc Quý được vãng sanh? Ông Trúc Quý là người nghèo khổ ở bên Tàu. Từ 17 tuổi ông qua Việt Nam sanh sống, rồi lập gia đình định cư tại Sài Gòn. Vì nhà nghèo ông không được ăn học, nhưng tâm ông luôn luôn lương thiện. Vợ chồng ông ăn ở hiền lành nên có được phước đức, sanh được các con hiền, có tâm hướng Phật. Hồi ở Việt Nam, ông cũng đi chùa, nhưng không thường xuyên. Trái lại các con ông có người đã quy Tam Bảo. Nhờ có phước đức gia đình ông qua Mỹ, con cái đều có việc làm tốt, tạo được nhà cửa sống hạnh phúc. Đến Mỹ, các con ông thường xuyên đi chùa học kinh, còn ông muốn đi chùa nhưng ngại mình dốt lại ít tiếng Việt. Vợ con ông động viên khuyến khích ông đi chùa, nhờ vậy mà ông có được pháp danh Trúc Quý. Từ khi đi chùa nghe giảng pháp, ông tu tinh tấn hơn nhiều. Bất kể mọi khó khăn của thời tiết, dù mưa gió, dù trời lạnh đến đóng băng, ông Trúc Quý cũng đến chùa Quang Minh mỗi sáng Chủ nhật để dự khóa hồng danh sám hối, và mỗi tháng thọ bát quan trai ở chùa Quang Minh hay Phật Bảo. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ chứng minh ông Trúc Quý được vãng sanh và có được xá lợi, vì nhiều người khác cũng thường đi chùa đều đặn, đâu có kém gì ông Trúc Quý. Tại sao họ chẳng được? Có nghĩa là ông Trúc Quý phải tu tinh tấn hơn điều nói trên. Thân nhân ông Trúc Quý không nhớ được điều chúng tôi muốn biết, vì vậy mà chúng tôi phải bỏ công gọi điện thoại nhiều lần, nói chuyện nhiều người trong gia đình ông, như bà Diệu Thiện, cháu Huệ An, con gái thứ năm, và cháu Thành Chí, con trai út. Chúng tôi khuyến khích họ ôn lại cách hành trì niệm Phật của ông Trúc Quý. Qua nhiều ngày, chúng tôi ghi nhận được nhiều điều hữu ích. Sau cùng được nói chuyện với Thượng tọa Thích Thanh An, chúng tôi đúc kết được hạnh tu của ông Trúc Quý như sau. 1. Ông nhất tâm và chí thành niệm Phật cầu vãng sanh. 2. Mỗi ngày ông niệm Phật 6 tiếng đồng hồ, cứ 2 tiếng ông niệm được 100 sâu chuỗi và cứ đều đặn như vậy. Ngoài ra khi nhổ cỏ, trồng trọt, tưới cây, ông cũng không ngừng niệm Phật. 3. Lúc nào trong tâm ông cũng đều tưởng nhớ đến Phật và từng thấy Phật. Cũng trong kinh niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ 2 trang 30, bản in của Phật Học Viện Quốc tế. Chúng tôi nói Phật Học Viện Quốc tế vì chùa Quang Minh có ấn bản này. Đức Phật nói: muốn vãng sanh cực lạc, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật, tức A-di-đà là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tướng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm pháp thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chứa được vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo uy lực không thể nghĩ bàn. Như đã nói, nhờ xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng, tâm thể ông Trúc Quý được thanh tịnh, và ông chỉ tinh truyền niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà ông được vãng sanh. Nhưng có điểm gì, hiện tượng gì chứng minh rằng ông Trúc Quý thật sự vãng sanh? Khi tiếp xúc với bà Diệu Thiện qua điện thoại, chúng tôi nghe bà nhắc đến ông Minh Hiền mấy lần. Cháu Hội An cũng nói với chúng tôi: trước khi đưa bà con đi hỏa táng, bác Minh Hiền có kêu con ra ngoài nói: có thể bà con có xá lợi, khi lấy cho cốt còn nhớ tìm xá lợi. Chúng tôi liền điện thoại hỏi ông Minh Hiền: xin ông vui lòng cho biết, dựa vào điểm nào mà tự nhiên ông cảm thấy ông Trúc Quý có thể để lại xá lợi? Không một chút nghi ngờ, ông Minh Hiền nói: chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm rồi, tôi hiểu nhiều về con người ông Trúc Quý. Tuy ông kém chữ nghĩa, tánh tình mộc mạc, nhưng ông là người nhất tâm và quyết tâm cầu nguyện vãng sanh. Ông thường lui tới chùa Phật Bảo, tâm tình với tôi và hỏi han tu cách nào mà có thể vãng sanh. Tôi đã gặp rất nhiều người cùng tu niệm Phật, họ rất rành kinh điển, nói năng lưu loát, nhưng tôi biết những người ấy chỉ giỏi lý thuyết chứ không thực sự tu hành. Nhà Phật tu là phải thực chứng, nói ngoài miệng chỉ là kiến giải. Còn ông Trúc Quý, ông không hiểu nhiều về Phật Pháp, song ông có quyết tâm với lòng tin tha thiết. Điều nào ông không biết là ông đem ra hỏi ngay, không sợ xấu hổ. Do đó với hạnh tu của ông, tôi tin tưởng ông sẽ được vãng sanh. Tôi còn nhớ có lần ông hỏi tôi: niệm Phật cách nào mới thực sự vãng sanh, hầu thoát khỏi luân hồi sanh tử? Lần ấy tôi đáp: niệm Phật phải tha thiết, phải quên tất cả dục lạc tầm thường hàng ngày, như cảnh tình vợ con hay ráng bỏ, đừng để bị ràng buộc, phải sửa đổi tánh cho được nhu hòa hiền hậu, thì ngày ra đi chắc chắn chúng ta sẽ được như ý. Ông Trúc Quý trầm ngâm giây lâu rồi nói: tôi sẽ cố gắng thực hiện để được vãng sanh. chúng tôi xin tạm gác qua lời nói của ông Minh Hiền để thêm vào một điều. Khi nói chuyện với chúng tôi, cháu Thành Trí, con trai út của ông Trúc Quý có nói: "Bác ơi, hồi trước bà còn tánh nóng dữ lắm. Trong nhà ai làm điều gì không vừa lòng ông thì ông lại hét ngay. Nhưng từ ngày tu tới bây giờ, bà còn hiền lắm, hiền như ông Phật. Trước kia quen theo sinh hoạt gia đình, khi ăn cơm thì phải cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Nhưng sau này bà con như dứt bỏ mọi thông lệ. Ông thường lặng lẽ ngồi riêng một mình. Khi ăn, ông cũng ăn riêng. Vợ con làm gì ông cũng không để tâm đến. Đó để chứng minh ông Trúc Quý tập xa rời dục lạc và cắt đứt lần tình cảm gia đình. Bây giờ xin trở lại với ông Minh Hiền, tiếp tục câu chuyện." Ông Minh Hiền nói: "Cháu Phước Lạc, đứa con trai áp út của ông Trúc Quý, nói với tôi: Bác ơi, hồi xưa tánh bà còn khó lắm, nhưng sau này trong nhà ấy muốn làm gì thì làm, ông không màng tới. Bà còn tập theo Bát Nhã Tâm Kinh, tâm vô quái ngại. Cả đến một vật cứng rớt xuống chân bà còn mà bà còn cũng không phản ứng kêu đau." Ông Minh Hiền nói tiếp: "Mỗi lần gặp tôi là ông gợi chuyện về niệm Phật vãng sanh. Năm trước ông nói ông niệm Phật mà sao còn nhiều vọng tưởng quá. Tôi liền chỉ cho ông cách niệm Phật công cứ, nghĩa là tự quy định mỗi ngày mình sẽ phải niệm bao nhiêu lần danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi niệm, mình ghi sổ để biết mỗi ngày mình niệm có đúng số không. Như vậy mình sẽ diệt được vọng tưởng và không lơ là trong việc niệm Phật. Có lẽ do chỗ này mà cháu Thanh Trí nói với chúng tôi: Bác ơi, bà con niệm Phật lần chuỗi liền tay, bà con niệm lẹ lắm. Bây giờ chúng tôi mới biết rõ, ông Trúc Quý niệm Phật cùng cứ, ông tính số niệm nên niệm lẹ. Những điều báo trước vãng sanh. Khi nói về tiền triệu, tức điểm báo trước của ông Trúc Quý, ông Minh Hiền kể tiếp: "Ông Trúc Quý thường đến chùa giúp trồng cây kiểng. Bỗng một hôm ông nói với tôi: Chắc tôi không còn dịp trồng cây cho chùa nữa. Tôi hỏi: Tại sao? Ông bình thản trả lời: Tự nhiên tôi linh cảm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng ông Trúc Quý đã bảo trước ông sắp ra đi. Cháu Thành Trí nói với chúng tôi: Bà cháu rất ghét chụp hình, vậy mà lúc sắp mất, ông đòi đi chụp hình. Nhờ vậy mà bây giờ có hình để thờ. Vài tuần trước ngày ba con mất, sau buổi niệm Phật, ba con nói: Ngộ thấy Phật A-di-đà. Trước đây ba con niệm Phật đều tưởng nhớ Phật A-di-đà. Nhiều lần đến chùa thọ bát quan trai, ba con nói thấy tượng Phật ở nhà đẹp hơn những tượng Phật khác. Có nghĩa là đi đâu ông Trúc Quý cũng đều nhớ ông Phật ở nhà." Cháu Huệ An kể: "Cái đêm rạng ngày ba con mất, không hiểu sao con không ngủ được. Vào 3 giờ khuya ba con thức dậy nấu cháo, rồi tụng kinh A-di-đà và Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Tàu. Ba con biết đánh chuông gõ mõ. Sáng hôm đó con nghe ba con đánh chuông tụng kinh đến 2 lần. Thật là lạ. Bây giờ nói chuyện ông Trúc Quý thật sự vãng sanh. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, tức là kinh niệm Phật Thành Phật, phẩm thứ nhất, trang 15, Đức Phật nói: Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành giữ trong một đời hiển hiện rõ ràng. Chúng sanh nào sống thuần bằng tưởng, như ông Trúc Quý lúc nào cũng tưởng nhớ đến Phật, thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ, tức phước đức và trí huệ, và tình nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ. Bây giờ thử phân tách về ông Trúc Quý. Tất cả những gia đình Việt Nam qua được xứ Mỹ định cư đều đáng được gọi là có phước đức. Kinh nói: Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước đức, trí huệ và tình nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy Phật. Vì thuần tưởng thì tâm thể nhẹ nhàng, khi lâm chung sẽ bay lên. Còn người nặng tình thì bị dính mắc sẽ chìm xuống, cho nên nói là bị đọa. Ông Trúc Quý đã có phước đức, thời gian biết tu, ông thường bố thí, cúng dường chư Phật Bồ Tát. Ông lại biết sám hối và hồi hướng công đức, nên phước đức của ông mỗi ngày mỗi tăng. Ông thường niệm Phật không ngừng. Những lần ông niệm Phật, tâm thể ông được thanh tịnh, tức ông được định mà ông không hề hay biết. Như Đức Phật nói, người chuyên tâm niệm Phật được sơ phần pháp thân, khi ông được định tự nhiên định sanh giao hệ. Để chứng minh, hồi trước ông Trúc Quý không biết chữ, bây giờ ông già rồi, trí nhớ phàm phu của ông giảm thiểu. Vậy mà ông Trúc Quý lúc gần 70 tuổi học được chữ Tàu, để mỗi đêm đọc tụng kinh A-di-đà và Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy chẳng phải ông phát huệ thì là gì? Từ khi ông đi chùa, nói theo cô Diệu Thể, ông trở thành pháp sư cây nhà lá vườn của gia đình ông. Ông thường giảng giải lại cho vợ con nghe những gì mà ông đã được nghe thầy Minh Trí giảng. Nhờ học tu mà ông đã phát huệ. Ông đã có phước lại có huệ, và tịnh nguyện tức nguyện vọng vãng sanh tịnh độ. Nên như kinh nói, tùy theo tình nguyện mà ông được vãng sanh, được thấy chư Phật mười phương. Bậc cổ đức dạy thế nào về các hạnh tu tạo được phước và huệ? Trong Đường Mây Trong Cõi Mộng, trang 395 đến 366, Đại Thiền Sư Hám Sơn dạy rất rõ ràng: tu huệ tức tại quán tâm, tu phước tức hành nơi vạn hạnh. Quán tâm dùng niệm Phật làm phương pháp tối thắng, vạn hạnh dùng sự cúng dường làm đầu. Hai việc này chính là hạnh tổng trì. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, tức cội gốc của sanh tử, nên phải chịu lấy quả khổ. Ngày nay dùng tâm vọng tưởng đó chuyển làm tâm niệm Phật, tức niệm niệm thành nhân tịnh độ, đó là quả an lạc. Nếu niệm Phật mà tâm tâm không gián đoạn thì vọng tưởng sẽ tự tiêu diệt, ánh sáng của tự tâm phát lộ và trí tuệ hiện tiền, tức trở thành pháp thân Phật. Như vậy, quý vị thấy rõ, ông Trúc Quý nhờ niệm Phật mà tâm tâm không gián đoạn, như Đại sư Hám Sơn nói. Ánh sáng tự tâm của ông Trúc Quý phát lộ, trí tuệ của ông Trúc Quý hiện tiền, tức thân phàm phu của ông trở thành pháp thân Phật. Do vậy mà ông Trúc Quý có xá lợi. Nếu quý vị giáng tập niệm Phật, niệm niệm không gián đoạn, tâm tâm không gián đoạn, như sư bà Đàm Liệu, như thầy Minh Đạt, như bà Diệu Âm, bà Diệu Hưng, cụ bà Quảng Khánh và ông Trúc Quý, chúng tôi chắc chắn quý vị cũng được thành quả tốt vậy. Chúng tôi viết sưu tầm này chỉ mong tất cả quý Phật tử đều đạt quả niệm Phật như các Bồ Tát Đàm Liệu, Minh Đạt, Diệu Âm, Diệu Hưng, Quảng Khánh và Trúc Quý. Nói về lúc lâm chung của ông Trúc Quý, bà Diệu Thiện kể: sáng hôm đó như thường lệ, khi đang đi kinh hành, nhà tôi bỗng dừng chân lại một chậu kiểng. Nhà tôi vội nói: bà ơi, uổng quá, mấy cây khổ qua trồng tới bây giờ bỗng chết hết rồi. Nghe ông nói, tôi định lên tiếng nhắc ông hãy lo niệm Phật, nhưng tôi chưa nói thì ông đã tiếp tục kinh hành và niệm Phật, tức ông liền trở lại với chánh niệm. Một lát sau nhà tôi kêu lên: bà ơi, ngộ đau một bên mặt. Rồi sau đó lại nói: bây giờ nó đau xuống ngực. Tôi chạy vô nhà lấy một viên Tylenol và nước đem ra cho ông uống. Khi tôi đưa thuốc, ông vẫn niệm Phật. Nhưng khi tôi trở vào trong thì một thoáng sau ông gục xuống và bình thản ra đi. Theo bà Diệu Thiện thì lúc ra đi, ông Trúc Quý vẫn còn giữ chánh niệm, tay vẫn còn cầm sâu chuỗi niệm Phật. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ nhất, trang 18, Đức Phật nói: lúc lâm chung cố giữ sao cho được 10 niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị bất thối chuyển. Từ ấy nhẫn về sau vượt qua thập địa, chứng vô thượng giác. Theo Phật học từ điển, bất thối chuyển là đối với địa vị chánh giác của Phật Như Lai càng ngày càng gần. Thập địa tức là địa vị thứ 10 của quả vị Bồ Tát. Đó là do ông Trúc Quý biết xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Lúc lâm chung với 10 niệm tiếp liền nối nhau, lập tức vào phổ đẳng tam muội của Đức Phật A Di Đà. Chỗ này chúng tôi không có khả năng giảng giải rõ hơn, chỉ biết rằng danh hiệu A Di Đà Phật có công năng hiển thị vô lượng vô biên diệu dụng, không thể nghĩ bàn. Tóm lại, lúc lâm chung ông Trúc Quý ra đi thật nhanh, thật êm ả, không có điều khiến cho vợ con phải đau khổ bình dị. Điềm lành khi lâm chung. Sau các bài viết về các vị lâm chung Lưu Xá Lợi, chúng tôi học được kinh nghiệm là hầu hết các vị ấy đều có những tường triều, tức điểm lành, như bà Huỳnh Ngọc Tuyết có hào quang chiếu sáng, có hương thơm tỏa khắp nhà, bà Diệu Hưng và cụ Quảng Khánh gương mặt già nua bỗng nhiên trẻ lại, vân vân. Nếu ông Trúc Quý vãng sanh hẳn phải có điểm lành gì, nhưng chúng tôi không nghe thuật lại. Bây giờ trở lại cuộc tiếp xúc của chúng tôi với ông Minh Hiền, nhớ lại lời cháu Huệ An nói trước khi đưa quan tài ông Trúc Quý đến lò thiêu, ông Minh Hiền gọi riêng cháu ra ngoài dặn dò: khi thiêu xong hãy lưu ý tìm Xá Lợi. Như vậy là ông Minh Hiền đã nhận thấy được điều gì? Nghe chúng tôi hỏi, ông Minh Hiền nói: một ngày trước khi mất, ông Trúc Quý ghé chùa thăm tôi. Tôi mới mua ở Việt Nam về hái sâu chuỗi kim sa làm bằng cát vàng nấu lại. Tôi có hứa sẽ tặng ông một sâu, vì lúc đó tôi không đem theo. Ông Trúc Quý đòi trả tiền lại, nhưng tôi không nhận. Hôm sau ông mất, tôi liền đem đến nhà quản trao sâu chuỗi tận tay ông. Lúc tôi cúi xuống đặt sâu chuỗi vào tay ông, tôi nhìn mặt ông bỗng thấy mặt ông rạng rỡ hơn ngày thường, như trẻ hẳn lại. Do đó tôi tin rằng ông Trúc Quý đã được vãng sanh, nên mới gọi riêng cháu Huệ An để dặn dò như ông đã biết. Chúng tôi được cung cấp dữ kiện này, liền gọi điện cho gia đình bà Diệu Thiện. Cháu Thành Trí nghe điện thoại, chúng tôi liền báo cho biết về điểm lành vãng sanh của ông Trúc Quý. Cháu Thành Trí kêu lên: đúng rồi bác, nhiều bà con đến viếng bà cháu đều nói sao trông ông Trúc Quý mặt mày rạng rỡ quá. Điều này quan trọng quá, vậy mà cháu quên mất. Thật ra nếu ông Trúc Quý mất đi không để lại Xá Lợi, mà bỏ sót việc gương mặt ông Trúc Quý biến đổi trở nên rạng rỡ hơn ngày ông còn sống, thì không ai dám nói là ông đã được vãng sanh Cực Lạc. Đây là bài học kinh nghiệm để tìm hiểu một người lâm chung được vãng sanh hay không. Giấc mơ thấy kim cương. Trong bài viết của cô Diệu Thể có một đoạn như sau: sau này tôi được biết cô thứ bảy đã được báo mộng điểm lành. Trước ngày đi hốt cốt, cô nằm mơ thấy gia đình nhặt được nhiều kim cương trong cho cốt của papa cô, nên cô Huệ An đã khấn nguyện nếu papa vãng sanh thì cho con thấy điểm lành như thật để con vững niềm tin. Cả gia đình ai cũng hy vọng mong đợi sự thật đến, nên họ yêu cầu nhà hỏa thiêu cho họ đến hốt cốt. Hồi hộp nguyện cầu, cầu lục tử Di Đà vẫn không rời nơi môi và tâm họ. Việc đến đã đến, đúng như sự khấn nguyện của những con tim thành kính, có đức tin chân chính. Lẫn trong cho cốt là vô số viên Xá Lợi lóng lánh nhiều màu. Họ rúng động, một sự chuyển động toàn diện của tâm thức. Họ reo lên: A Di Đà Phật, papa vãng sanh, papa thật sự vãng sanh rồi. Để khỏi sai lầm vì bụng tin mà dạ vẫn còn ngờ, họ phải gọi về chùa Quang Minh để hỏi Đại Đức Thích Minh Trí, và họ mang cho cốt về chùa. Sau khi quan sát Xá Lợi, thầy dạy: vâng, bác Trúc Quý đã vãng sanh. Lời người siêu giải: thật ra nhờ tu hành tinh tấn, hành trì niệm Phật đúng theo lời Phật dạy mà ông Trúc Quý khi lâm chung lưu lại Xá Lợi, chứ không phải vì lời cầu nguyện mà tìm thấy Xá Lợi. Bác Trúc Quý vãng sanh thật rồi, 100 lần nghe không bằng 1 lần thấy. Gia đình bác Trúc Quý đã thấy, thầy Minh Trí không những thấy mà thầy còn tận tay cầm những viên Xá Lợi ấy và cố gắng bóp mạnh để thử xem mà không bể. thầy xác quyết một lần nữa. Đây là Xá Lợi, Phật tử chúc quý đã vãng sanh. Gia đình đã chụp hết thầy 11 cuốn phim trong khi thầy ngồi đếm và phân loại. Các viên Xá Lợi ra làm 4 hạng. 1. Có 20 viên Xá Lợi tròn vo, to bằng đầu đũa ăn cơm, màu xanh đậm. 2. Có khoảng 50 viên Xá Lợi nhỏ bằng đầu ngòi viết, có viên màu xanh đậm, có viên màu hồng sáng lóng lánh. 3. Hơn 300 mảnh xương nhỏ và dẹp, có màu xanh nhạt pha trộn vân sáng trắng, và một mảnh xương có 3-4 màu sáng lấp lánh như xà cừ, đó là Xá Lợi có từ xương. 4. 60 hoa Xá Lợi có vòng tròn, giữa có nhiều lỗ nhỏ, đủ màu trông rất đẹp. Đặc biệt có một viên Xá Lợi to bằng giọt nước và có hình dạng giống như giọt nước, màu trắng tinh tuyệt đẹp. Tất cả hơn 400 viên Xá Lợi hiện đang được tôn trí tại gia đường phụng Phật, và một ít được gia đình cúng dường chùa Quang Minh và Phật Bảo cùng với vài ngôi chùa Việt Nam, để đồng bào Phật tử có dịp chiêm ngưỡng mà phát tín tâm, tăng phước duyên cho bác để trang nghiêm tịnh độ. Dịp này gia đình có hỏi thầy Minh Trí làm thế nào để báo hiếu cho cha. Thầy dạy rằng: quý vị nên làm việc phước thiện, lợi mình lợi người, như cúng dường tam bảo, bố thí, phóng sinh, in kinh ấn tống, ăn chay niệm Phật, tụng kinh bái sám, vân vân. Nguyện đem công đức đó hồi hướng cầu cho hương linh vãng sanh được siêu phàm nhập thánh. Các con ông chúc quý đã gửi tiền về cho người chị cả hiện còn ở Việt Nam để làm lễ trai tăng cúng dường cho khoảng 50 tăng ni và khoản đãi 1.000 Phật tử thọ bát quan trai. Về Xá Lợi, cô Diệu Thể có kể ra các tên Xá Lợi như Bích Xá Lợi là 20 viên, Xá Lợi tròn vo kết tinh từ tóc, Xích Xá Lợi là 50 viên Xá Lợi nhỏ có từ thịt. Cô Diệu Thể là đệ tử của Hòa Thượng Chánh Lạc, có lẽ cô đã hỏi qua Hòa Thượng. Riêng chúng tôi chưa từng nghiên cứu về Xá Lợi nên dè dặt không dám nói đích xác. Cũng cần nói thêm, trước ngày ông Trúc Quý mất, gia đình ông và gia đình Diệu Nguyên là bạn của bà Diệu Thiện hùn tiền gửi về Cao Lãnh để bố thí suốt ngày cho gia đình nghèo trong vùng nhằm ngày Phật đản. Mỗi gia đình được 10 ký gạo, 10 gói mì, bột ngọt và đường. Của tuy không bao nhiêu, nhưng từ tâm đã đem lại phước báu cho gia đình bố thí rất nhiều. Như chúng tôi biết, ở California có một góa phụ, theo lời đề nghị của bà con, bà định đem mấy ngàn đô về Việt Nam, mướn người niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hồi hướng công đức niệm Phật ấy cho chồng. Thực hiện điều này có mấy điều lợi ích cho cả ba phía, tức lợi người lợi mình. 1. Người niệm Phật dù được người ta mướn sẽ được 7 phần công đức, và đương nhiên sau này sẽ được vãng sanh. 2. Người bỏ tiền mướn người niệm Phật tưởng đâu không công đức mà lại được vô lượng công đức, vì kinh nói giúp người được vãng sanh là được vô lượng công đức. 3. Người được hồi hướng công đức chỉ được 3 phần, nhưng nhờ có nhiều người niệm Phật hồi hướng cho mình nên công đức tuy ít, nhưng nhờ có nhiều người hồi hướng mà thành ra nhiều. Đừng hiểu lầm về vãng sanh. Giờ đây chúng tôi xin nói rõ một lần nữa, để trong đời sau nhiều người khỏi lầm lẫn mà gây tai hại cho thân nhân. Vãng sanh và có Xá Lợi tuy là một nhưng có chỗ khác nhau. Người vãng sanh mà có Xá Lợi là người đã tu đắc được các quả Bồ Tát, nhờ niệm Phật chí thành và nhất tâm nên tâm thể được thanh tịnh, đạt được định thân tâm kết thành những khối lưu ly sáng rực. Trong kinh niệm Phật Bà La Mật phẩm thứ 4, trang 66 và 67, Phổ Hiền Bồ Tát nói: nếu chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức xuất sanh vô biên công đức bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân tứ trí, thập lực tứ vô ý, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thập bát bất cộng, vân vân. Cũng kinh niệm Phật Ba La Mật nơi phẩm thứ 5, Tức phẩm niệm Phật viên thông, trang 80. Bồ Tát Quán Thế Âm nói: khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tuệ giác không tánh. Và trang 81, Bồ Tát Quán Thế Âm nói: tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tầm theo hiến cảnh, huyễn sự, mà hướng cái biết vào viên giác tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc. Đây là nói đến những vị tu đắc quả Bồ Tát đạt được niệm Phật viên thông hay niệm Phật tam muội, khi lâm chung được vãng sanh vào phẩm vị trung sanh hay thượng sanh. Nhưng vẫn có những chúng sanh cũng niệm Phật nhưng không được nhất tâm, hoặc những chúng sanh tuy trong đời thường làm điều ác, song khi lâm chung có thiện duyên, được thiện tri thức giảng pháp dạy cho niệm Phật 10 niệm nối liền nhau, liền đó được vãng sanh. Những trường hợp này, người ta dở chán thấy hơi nóng còn ở nơi đấy thì biết là vãng sanh. Dĩ nhiên là vãng sanh bậc thấp như hạ phẩm hạ sanh hay vãng sanh biên địa, tức là vào thai sanh, như chúng tôi đã giảng trong sách siêu giải kinh niệm Phật Ba La Mật. Những kinh nghiệm cần nói. Sau những bài sưu tầm tài liệu viết về những vị vãng sanh Đều Xá Lợi, chúng tôi tự học được một số kinh nghiệm. Thế tưởng cũng nên nói ra đây với lòng mong muốn giúp cho mọi người được lợi lạc. Theo chúng tôi, bất cứ ai vãng sanh được Phật A Di Đà và thánh chúng đón rước thì lập tức đi thẳng ngay về cõi cực lạc. Có nghĩa là thần thức của người quá cố không còn luẩn quẩn quanh nhục thân nữa. Điều này đã nói trong bài của bà Quảng Khánh. Trong các sách nói về tử thư hay sách Liễu Sanh Thoát Tử, dạy khi lâm chung trong vòng 8 tiếng đồng hồ đều không được di chuyển nhục thân, gia đình phải liên tiếp niệm Phật trong nhiều ngày mà cần phải cầu siêu cúng kiếng mỗi tuần một lần trong suốt 7 tuần nhật. Thật sự lời dạy nhắm chung về những người được nghi ngờ chưa vãng sanh. Trong những giờ ngày đó, thần thức của người quá cố nếu chưa được vãng sanh đang hoang mang không biết đi về đâu, còn đang luyến tiếc nhục thân, vì vậy mà cần phải niệm Phật, tức trợ niệm, để thần thức nghe tiếng niệm Phật mà ổn định tinh thần, rồi nương theo tiếng niệm Phật mà đi về hướng có ánh sáng của Phật để được tiếp dẫn. Còn người biết pháp môn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, như kinh niệm Phật Ba La Mật nói, khi lâm chung cố giữ sao cho được 10 niệm nối tiếp nhau, chắc chắn được vãng sanh, đi thẳng tắp về cõi cực lạc. Còn như lúc ông Trúc Quý niệm Phật, bỗng ông ngưng lại xem cây khổ qua đã héo chết, rồi kêu vợ nói cho hay, nếu liền đó ông ra đi, tức là ông không giữ được 10 niệm nối tiếp nhau. Bà Diệu Thiện, vợ ông và nhiều người tín tâm và hiểu đạo thấy ông ngưng niệm Phật, muốn lên tiếng bảo ông hãy lo niệm Phật, nhưng sau đó thấy ông trở lại chánh niệm, bà nín lặng luôn. Nhờ ông trở lại chánh niệm, dù bệnh biến óc não xảy ra, ông vẫn giữ được 10 niệm khi ra đi, mà trên môi trong tâm ông vẫn còn câu Nam Mô A Di Đà Phật. Điều này cũng phải nói nhờ ông Trúc Quý đã tập quen niệm Phật từ nhiều năm tháng. Sự tập luyện cho thành thói quen rất hữu ích cho người tu niệm Phật. Đó là kinh nghiệm thứ nhất. Kinh nghiệm thứ nhì cũng rất quan trọng, xin quý vị lưu tâm ghi nhớ. Khi thấy ông Trúc Quý bị ngất, bà Diệu Thiên liền gọi người nhà và xe cấp cứu đến. Chúng tôi tế nhị khi nói chuyện với bà Diệu Thiện đã giải thích cho bà biết rằng khi ông Trúc Quý tắt thở, ông đã vãng sanh ngay. Chúng tôi liền đem lời kinh đọc cho bà nghe. Kế tiếp chúng tôi mới hỏi bà, khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế làm điều gì? Bà nói họ làm hô hấp, rồi sau đó dùng máy có điện giật. Đó là phương thức cấp cứu thường lệ. Những điều sau đây chúng tôi đã trình bày cho bà Diệu Thiện nghe. Bây giờ ghi ra, để quý vị ghi nhớ, hầu tránh điều đáng tiếc sau này. Trong nhà Phật, điều quan trọng nhất là lúc lâm chung. Nếu khi ấy trong tâm người quá cố nổi lên một niệm sân hận, đó là cái nhân sẽ đưa thần thức người ấy đọa vào đường dữ. Phật đã dạy điều này rất rõ trong các kinh. Tất cả đều do cái niệm cuối cùng. Ngài Tu Bồ Đề, đệ tử lớn của Phật, là một bậc A-la-hán. Vậy mà trước khi đi khất thực, Ngài đoán trước nếu hôm đó Ngài sẽ gặp một người, mà người đó khi gặp Ngài sẽ nổi lên một niệm sân, thì Ngài chính là cái nhân đọa địa ngục cho người đó. Ngài thà nhịn đói ở lại nhà, chớ không đi khất thực ngày đó. Tại sao phải quan trọng hóa vấn đề này như vậy? Chúng tôi thường căn dặn người nhà, bất cứ khi nào tôi bệnh yếu phải ngất xỉu, cứ để tôi nằm yên niệm Phật mà chết, chứ đừng kêu xe cấp cứu hay trở vào nhà thương để được cấp cứu. Phương pháp cấp cứu bây giờ thường dùng máy cho điện giật tim. Gặp trường hợp không cứu được người bệnh chết ngay, thân thức của người bệnh cảm thấy đau đớn, liền nổi sân giận. Sân giận là cái nhân đọa địa ngục. Thường tình chúng sanh quan niệm sai lầm, chỉ nghĩ cần cứu sống người thân bằng mọi giá, mà không hiểu rằng một người vì sân giận mà chết đi, thân thức người ấy đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh vô số kiếp, tức hàng triệu hàng tỷ năm mới có cơ hội trở lại làm người. Nếu người bệnh biết tu hành, hãy khuyên họ giữ chánh niệm, tức niệm Phật, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, mà không cần gọi xe cấp cứu. Và người nhà cùng bạn bè đồng trợ niệm, thì người ấy sẽ được vãng sanh, dù là hạ phẩm hay nơi biên địa của cảnh cực lạc. Vẫn còn hơn là vì bị đau đớn mà sanh sân hận rồi đọa vào đường dữ. Lạt ma tái sanh, Sugyan Rinpoche viết trong cuốn Tạng Thư Sống Chết do Ni Sư Tứ Hải dịch, nói rõ nơi trang 499 như sau. Phương pháp phục hồi sự sống có thể gây bực bội, phiền nhiễu và tán loạn vào giờ phút cao điểm của cái chết. Giáo lý Phật cũng như kinh nghiệm cận tử nghiệp đều cho thấy ngay cả những người hôn mê cũng vẫn hoàn toàn biết mọi sự xảy ra xung quanh họ, những gì xảy ra trước khi chết, vào lúc chết và cho đến cái lúc thần thức rời khỏi xác, là những giây phút hết sức quan trọng đối với bất cứ người nào, mà nhất là đối với một hành giả tâm linh đang cố tu tập an trú trong tự tánh tâm. Nói chung, cách cứu chữa chỉ để mà kéo dài tiến trình chết có nguy cơ là nó chỉ nhen nhúm thêm sự bám víu không cần thiết, giận dữ và bất mãn nơi người hấp hối, nhất là khi ấy không phải là ý muốn của họ. Những thần quyến gặp phải khó khăn trong lúc quyết định và cảm thấy tràn ngập trách nhiệm về cái chết của người thân, cần nên nhớ rằng nếu không có hy vọng gì qua khỏi, thì phẩm chất những giờ phút cuối cùng của người thân họ còn quan trọng hơn là chỉ giữ cho họ sống. Ngoài ra, vì ta không bao giờ biết được thần thức còn ở trong thân xác hay không, làm như vậy ta chỉ bắt buộc thần thức họ bị giam trong một thể xác vô dụng. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong sách Tạng Thư Sống Chết. Thật ra có ít người can đảm làm việc này vì họ cho là tàn nhẫn. Nhưng nếu là người biết tu thì biết đó là một quyết định sáng suốt, giúp cho thân nhân thoát khỏi luân hồi khổ não trong vô số lượng kiếp. Ông Trúc Quý độ nhiều người. Trong bức thư viết cho chúng tôi, Đại Đức Minh Trí viết: Phật tử Trúc Quý khi sống không độ được ai, mà khi chết lại độ được nhiều người. Quả thật vậy, khi ông còn sống, người con trai lớn của ông không tin vào đạo Phật. Nay thì anh này mỗi ngày đều qua nhà ông tụng kinh với gia đình. Còn người con trai thứ hai nằm mơ thấy ông kêu đi tụng kinh nên càng tin hơn. Điều đáng tin nhất, trước kia bình bông cúng Phật chỉ để 2 tuần là héo. Vậy mà từ ngày ông Trúc Quý mất, bình bông cúng Phật ở nhà ông 6 tuần chưa héo. Theo sư cô Như Lan từ chùa Hưng Thiền, Cao Lãnh cho biết, được tin ông Trúc Quý vãng sanh lưu lại xá lợi, Phật tử Cao Lãnh phát tâm tu niệm Phật đông đảo. Bây giờ những ngày thọ bát quan trai, Phật tử về chùa đông không còn chỗ ngồi. Chùa Hưng Thiền do Thượng Tòa Thích Phước Đức chủ trì. Trước khi dứt bài này, chúng tôi xin mượn bài Cô Diệu Thể kể một vài chuyện vui liên hệ đến tánh tình mộc mạc chân thật của ông Trúc Quý. Và khi tu, ông không câu nệ một điều gì, chấp nhận hỏi để tu học. Cô Diệu Thể viết: Có lần bác đã hỏi Đại Đức Thích Minh Trí, chủ trì chùa Quang Minh: kính bạch thầy, đang ngồi tụng kinh hoặc nghe pháp mà lỡ bị đau bụng thình lình phải đánh rắm, như thế có tội không? Cả đại chúng ai cũng ôm bụng cười. Thầy cũng cười trả lời: trường hợp bất khả kháng thì vật tha, nhưng mà ráng tránh thì tốt hơn. Bác lại hỏi tiếp: lỡ tránh không nổi thì sao thầy? Kết quả như thế nào chắc quý vị cũng biết. Lần khác cũng tại chùa Quang Minh, bác đã hỏi thầy: kính bạch thầy, chân con đau không ngồi kiết giả và bán giả được, xin thầy chỉ cho con cách ngồi niệm Phật cho thoải mái. Thầy Minh Trí trả lời ba cách ngồi niệm Phật theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Đức Niệm: bác đau chân không có ngồi kiết giả và bán giả thì bác cứ việc ngồi duỗi chân ra cho thoải mái để niệm Phật, đó gọi là tự do giả. Ai cũng cười cái giả tự do của thầy. Từ sự rụt rè lẻ loi của buổi ban đầu mới đến chùa, bác Trúc Quý bây giờ trở thành một học viên xuất sắc. Trong các khóa học và các buổi sinh hoạt Phật sự ở các chùa, bác thường tiên phong các công tác lạc quyên, đóng tiền cúng dường tam bảo, in kinh ấn tống, bố thí phóng sinh vân vân. Bằng tiếng Việt lơ lỡ của người Hoa, bác phát pháo: để tôi mở hàng, đắt lắm. Thế là bác đã gây hào hứng cho đại chúng, ai cũng lường phước đức của bác mà hoan hỉ hùn vốn. Và sau cùng là bức thư của Đại Đức Thích Minh Trí viết cho chúng tôi nói rõ: sau ngày ông Trúc Quý vãng sanh Lưu Xá Lợi, Phật tử chùa Quang Minh đã phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh vô cùng mãnh liệt. Đại Đức Thích Minh Trí cho rằng người đời trong thời mạt pháp này sẽ không còn nghĩ rằng chuyện vãng sanh là chuyện mơ hồ, chuyện của ngày xưa nữa. Sau đây là nguyên văn bức thư của Đại Đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Quang Minh tại Chicago. Chicago, ngày 12 tháng 6 năm 2000. Nam mô A Di Đà Phật. Kính gửi Phật tử Tịnh Hải. Thưa bác, kèm với bức thư này là bài viết của một Phật tử ở Chicago. Tôi xin gửi bác ba tấm hình. Đây chỉ là 2/3 số Xá Lợi thôi. Sau đó tôi lại đem cho cốt đang thờ ở chùa cùng với vợ và con của bác ấy tìm được 100+ viên nữa. Chỉ tiếc là máy chụp hình không được tốt nên không thể dọi cho to, nên không thấy được rõ ràng. Tuy nhiên, về màu sắc thì bài viết này tả tương đối chính xác lắm. Phật tử Diệu Thiện, hiền thê của Phật tử Trúc Quý, đã tặng cho chùa Quang Minh vài viên Xá Lợi và để cho tôi tự ý chọn lựa. Hiện nay chùa Quang Minh có 3 viên Xá Lợi tròn màu xanh nước biển, vài miếng Xá Lợi xương màu xanh như cẩm thạch, 2 miếng Xá Lợi giống như xa cừ, 1 miếng màu ngói và 2 miếng màu vừa đen vừa xanh pha trộn với nhau giống như gạch ma bồ. Bài viết của bác rất dễ khiến cho người phát tín tâm nhờ vào phần phụ lục đầy những hình ảnh và chuyện vãng sanh vô cùng mới mẻ. Người đời trong thời mạt pháp này sẽ không còn nghĩ rằng chuyện vãng sanh là chuyện mơ hồ, chuyện của ngày xưa nữa. Công đức của bác thật vô lượng vô biên, nguyện cầu cho quyển sách ấy sớm được hoàn thành. Hiện nay nhiều Phật tử ở chùa Quang Minh đã phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh vô cùng mãnh liệt. Quả thật, Phật tử Trúc Quý khi còn sống không độ được ai, mà khi tử lại độ được nhiều người. Chúc bác sớm viên mãn công việc phụ giúp chư tăng, hoằng truyền pháp môn tịnh độ thù thắng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư Tỳ kheo Thích Minh Trí. Tài bút: thư này tôi cứ theo dòng tư tưởng tuôn đến đâu thì viết đến đấy, nên không có thứ tự mạch lạc cho lắm, bác hoan hỷ thông cảm. Phần kết: cá nhân chúng tôi từ lâu quan niệm rằng nghiệp quá khứ rất ảnh hưởng đến hiện tại và người tu hành, mà nhiều nghiệp thì không thể đắc quả. Nhưng sự thật không phải như vậy, và đây cũng là điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị như đã hứa. Một người khi chết nếu không vãng sanh tịnh độ và ai thọ thân đời sau, thì khi nhập thai chỉ mang theo ác nghiệp và thiện nghiệp, và tùy theo nghiệp mà có đời sống quyền quý, giàu sang hay bần cùng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn tập 3 trang 759, Đức Phật nói với những người Bà La Môn rằng: các ngài nên biết rằng quyết định có nghiệp quá khứ và nhân duyên hiện tại. Do đây nên tôi nói, nhân nơi phiền não mà sanh ra nghiệp, nhân nơi nghiệp mà thọ quả báo. Các ngài nên biết rằng tất cả chúng sanh có nghiệp quá khứ và có nhân hiện tại. Dầu chúng sanh có nghiệp sống lâu quá khứ, nhưng phải nhờ duyên ăn uống hiện tại. Nếu nói chúng sanh thọ khổ, thọ vui, quyết định chỉ do nơi nghiệp quá khứ thì không phải. Lời Phật được giải thích: dầu chúng sanh có nghiệp quá khứ sống lâu trăm tuổi, nhưng nếu không nhờ duyên ăn uống tầm bổ đầy đủ, làm thế nào sống lâu được trăm tuổi? Nghiệp quá khứ đâu giúp gì cho chúng ta sống lâu được. Đức Phật nói rõ thêm: này các ngài, tất cả chúng sanh hiện tại, nhân nơi tứ đại, tức là thân năm uẩn của tất cả chúng sanh, thời tiết, đất đai, nhân dân mà thọ khổ, thọ vui. Do đây nên ta nói, tất cả chúng sanh bất tất đều nhân nơi nghiệp đời trước mà thọ khổ, thọ vui. Nếu người biết tu trì thì nghiệp quá khứ tự dứt. Này các ngài, nếu do nhân duyên dứt nghiệp mà được giải thoát, thì tất cả thánh nhân chẳng được giải thoát, vì bổn nghiệp của tất cả chúng sanh đều vô thị vô chung. Do đây nên ta nói, lúc tu thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thị vô chung. Đức Phật dạy rất rõ, tất cả chúng sanh do có thần tứ đại, lại thêm thời tiết đất đai và hoàn cảnh nhân dân mà thọ khổ thọ vui, chứ hoàn toàn không do nghiệp quá khứ của đời trước mà thọ khổ thọ vui. Và Đức Phật nói thêm, nếu do nhân duyên dứt nghiệp mà được giải thoát, thì tất cả thánh nhân chẳng được giải thoát. Tại sao? Vì tất cả thánh nhân tu chánh yếu là diệt trừ phiền não. Vì đoạn trước Đức Phật đã nói, do nơi phiền não mà sanh nghiệp hiện đời, nhân nơi nghiệp mà thọ quả báo. Và Đức Phật mới nói thêm, do đây nên ta nói, lúc tu thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thị vô chung. Người tu niệm Phật cũng là tu thánh đạo. Nếu hằng ngày nhất tâm niệm Phật, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, thì lâm chung được vãng sanh về cõi Cực Lạc, không còn thọ thân đời sau, là dứt tất cả nghiệp từ vô thị và không còn nghiệp đời sau, gọi là vô chung. Cho nên Đức Phật nói, thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thị vô chung. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn tập 3 trang 756, Đức Phật nói với Tu Bà Đà La rằng: Phật pháp của ta thì phiền não đã hết, nghiệp và khổ cũng hết. Cho nên tu Phật trước tiên phải tu dứt phiền não. Trong kinh Niệm Phật Bà La Mật, ngài Quán Thế Âm nói: muốn tận trừ phiền não thì không chi hơn là phát huy năng lực trí giải siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm danh hiệu Phật mà hành giả hiện bày tự tâm quang minh hiện lượng, chuyển phiền não dữ dội thành bồ đề thật tướng, đưa hành giả vào thánh trí tự chứng. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có năng lực giải thoát siêu việt. Đức Quán Thế Âm dạy: hành giả tu niệm Phật muốn diệt trừ phiền não phải phát huy năng lực giải thoát siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn được vậy phải cần mẫn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ vậy mà người niệm Phật tự có quang minh, tức tự tâm quang minh hiện lượng, và chuyển phiền não dữ dội thành pháp thân viên mãn. Trong lời tựa của sách Sư Giải Kinh Niệm Phật Ba La Mật này, chúng tôi có kể chuyện Hòa Thượng A Dô. Ngài đã niệm Phật đến cảnh giới, mỗi lần ngài quỳ lạy Phật thì hào quang sáng chói chung quanh, đó cũng là tự tâm quang minh hiện lượng. Trong phụ lục này có Đại sư Tuyên Hóa, Sư bà Đàm Lựu, Sa Di Thích Minh Đạt, cư sĩ Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết, Diệu Hưng Nguyễn Thị Tân, cư sĩ Quảng Khánh Huỳnh Thị Dền và cư sĩ Trúc Quý Lư Nhiên Phú là những hành giả đã nhất tâm và cẩn mẫn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đã dứt sạch phiền não, hết nghiệp, hết khổ, được thân kim cương bất hoại, nên đã lưu lại xá lợi. Để chấm dứt, chúng tôi muốn chia sẻ sau cùng điều chúng tôi học hỏi được nơi kinh nghiệm Phật Bà La Mật cùng quý vị. Nếu bất cứ ai nhất tâm, chí thành và cẩn mẫn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nên nghĩ tưởng pháp thân, hóa thân và báo thân của Đức Phật A Di Đà đang hiện trong thân và tâm của mình, và danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đang tuôn chảy thành một dòng tâm, lâu ngày sẽ thành một khối lưu ly sáng rực. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ lọc sạch phiền não trong thân tâm người niệm Phật. Hành giả sẽ dứt hết nghiệp quá khứ, thân tâm trở nên thanh tịnh. Đồng thời khi niệm Phật, hãy biết rằng Đức Phật A Di Đà đang ngự trên đỉnh đầu hành giả. Hãy biết rõ như vậy và luôn luôn quán chiếu như vậy, rồi tự nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà đang hiện diện. Ta không nên nghĩ điều ác và không nên nói điều ác, thì khẩu và ý chắc chắn thanh tịnh. Khi ấy, người niệm Phật tự cảm thấy như mình đang đội dĩa dầu đầy trên đầu, lúc nào cũng phải cẩn thận, không dám ngửa nghiêng, không dám nghĩ ngợi, vì sợ phân tâm dầu trên đầu sẽ đổ. Do đó thân khẩu ý sẽ được thanh tịnh. Xin quý vị ráng nhớ điều này nữa. Ngài Hám Sơn, thiền tịnh song tu, là một đại thiền sư lúc sắp viên tịch. Lời cuối của Ngài dặn đệ tử như sau: sau khi ta ra đi, các con hãy làm đúng theo truyền thống Phật giáo, không để tang, không khóc lóc, chỉ luôn nhất tâm niệm Phật, chỉ luôn nhất tâm niệm Phật. Đây cũng là 6 chữ sau cùng của đại thiền sư Hám Sơn nhắc nhở chúng ta. Mong mỏi và xin chúc tất cả quý vị đã đọc sách siêu giải này sẽ được thành quả lớn. Tịnh Hải, mùa Vu Lan 2000. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cực lạc thành Phật đạo.